Hai giới đầu cơ thương, chương 51 tinh linh thiếu nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tiểu quỷ đổi trang phục tốc độ vẫn là thực mau đám tiểu quỷ liền đều đổi hảo quần áo bởi vì không có gương đám tiểu quỷ chỉ có thể dò hỏi người khác ý kiến ta mặc như vậy tốt xem sao. Đẹp ngươi xem ta đâu, ngươi mặc như vậy xoái khóc, ngươi mặc xoái ngây người. Sở Phong ôm hai tay nghe mấy tiểu quỷ díu dít nói chuyện phảng phất thấy được một đại hình thương nghiệp lẫn nhau thổi hiện trường. Nguyệt Nha thôn xóm thôn dân diện mạo phần lớn thập phần không tồi, trong phòng mấy tiểu hài tử cũng xác thật lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Sở Phong thấy được đám người bên trong hai tiểu tinh linh mặc váy. Hai đứa nhóc là nữ đi, Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tinh linh tộc nam nhiều nữ ít, Đại Lệ Ti cùng Tuyết Lệ là trong tộc hai thiếu nữ tinh linh rất được sủng ái. Hai tinh linh thiếu nữ mặc váy xoay một vòng, bên cạnh mấy thiếu niên nhìn thấy liền đỏ mặt. Sở Phong thuận tay xoa xoa đầu hai tinh linh thiếu nữ. Tiểu cô nương, lớn lên thật đáng yêu a. Đại Lệ Ti không dự đoán được Sở Phong sẽ làm như vậy, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Gray nhìn thấy Sở Phong động tác giật mình trừng lớn mắt. Sở Phong nhìn Gray sắc mặt có chút hồ nghi nghĩ, Gray đây là biểu tình gì a, ghen tị sao? Lại không giống, Sở Phong từ một bên trong dương lấy ra một ít sắc thái sặc sỡ vòng tay cùng kẹp hình hoa thuận tay đưa cho hai tiểu cô nương. Cái này tặng cho các ngươi đi. Vòng tay cùng kẹp hoa đều là Sở Phong phía trước ở tinh phẩm cửa hàng bên trong tùy tiện mua, có thể là một đại nam nhân như hắn mua mấy thứ này quá mức cầu quái tính tiền thời điểm quầy nữ công nhân nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Đại Lệ Ti do dự một chút đột nhiên vươn tay đem đồ vật cướp vào trong lòng ngực. Vừa thu được hạ đồ vật Đại Lệ Ti liền nhanh chân chạy, Tuyết Lệ vội vàng đuổi theo không ngừng. Gray quay đầu ngốc ngốc nhìn hai người chạy đi, Sở Phong có chút nghi hoặc nói, làm sao lại chạy? Chẳng lẽ là bị hắn dọa người như vậy sao? Dị giới nữ hài tử tâm tư thật đúng là khó dò a. Sở Phong gõ đầu Gray một chút, có chút hài hước nói. Làm gì nhìn chằm chằm vào nhân gia tiểu cô nương? Chẳng lẽ Gray gia hỏa này xuân tâm động, yêu sớm sao? Gray lấy lại tinh thần, nhìn Sở Phong, nói. Người thật lợi hại a. Sở Phong có chút không thể hiểu được nói. Lợi hại, hắn lại làm chuyện gì lợi hại sao? Hắn làm sao không biết? Đại Lệ Ti cùng Tuyết Lệ đều thực chán ghét ngươi a, bất quá ngươi sờ đầu các nàng cư nhiên không trốn. Sở Phong, nguyên lai là như thế này sao, hai tiểu cô nương này nguyên lai chán ghét hắn sao? Khả năng hai tiểu cô nương không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy cho nên nhất thời không phản ứng lại mới không có né tránh, khó trách nha đầu kia sau đó vội vội vàng vàng chạy, nhìn dáng vẻ lần sau không thể hảo tùy tiện đậu hài tử. Nguyên lai thực chán ghét ta sao, khó trách vẫn luôn chưa thấy qua. Hắn nói đi tiểu cô nương xinh đẹp như vậy hắn nếu là gặp qua hẳn là sẽ có ấn tượng. Ta còn nghĩ rằng Đại Lệ Ti sẽ phát giận đâu, không nghĩ tới nàng chạy. Phát giận sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Gray nghiêm túc gật gật đầu, nói. Nàng thực hung, Sở Phong, Gray tên xuẩn chứng này cư nhiên nói nhân ra tiểu cô nương hung, gia hỏa này chuẩn bị đánh quang côn đi. Gray nhìn Sở Phong không tin, nghiêm túc nói. Thật sự rất hung, Sở Phong có chút hài hước nói. Có hung như vậy, chẳng lẽ ngươi bị nàng đánh qua sao? Gray banh mặt không nói gì. Sở Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray bộ dáng này chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Elijah đi tới hỏi, đang nói chuyện Đại Lệ Ti đâu? Gray giống như bị nàng đánh qua. Elijah theo bản năng gật gật đầu, nói. Là có chuyện như vậy, 4 năm trước Gray cùng Đại Lệ Ti cướp đoạt một trái dưa lê thời điểm bị Đại Lệ Ti đánh một quyền. Gray, ngươi có phải hay không đánh thua a? Sở Phong rất có hứng thú hỏi. Gray mặt đỏ lên, nhìn Elijah, bất mãn nói. Đại ca, ngươi làm gì nói với hắn loại sự tình này? Elijah, Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nguyên lai thật sự thua sao? Gray tiểu tử này thật đúng là vô dụng a, ngươi tiểu tử thúi cùng nhân gia tiểu nữ hài đoạt dưa lê. Gray mặt đỏ lên, dầu dĩ nói. Rõ ràng là ta thấy trước. Sở Phong, Tuyết Lệ chạy theo Đại Lệ Ti, hai người chạy đến thở hồng hộc. Đại Lệ Ti tỉ tỉ, ngươi đừng chạy, ta chạy không nổi. Đại Lệ Ti nghe vậy dừng lại bước chân, quay lại nhìn Tuyết Lệ liếc mắt một cái. Tuyết Lệ bình phục một chút hơi thở, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi làm gì muốn chạy trốn chạy a, sợ người kia sao? Đại Lệ Ti mắt trợn trắng, phô trương thanh thế nói. Ai sợ người kia, tư tế đại nhân nói tên kia thân thể nhược thực. Tuyết Lệ chớp chớp mắt nói. Vậy ngươi chạy cái gì a, Đại Lệ Ti, muốn chạy liền chạy không được sao? Tuyết Lệ duỗi tay sờ sờ đầu, nói. Vừa rồi hắn giống như sờ đầu của ta, Chấm, người kia thật đúng là không biết kiềm chế a, Đại Lệ Ti tỉ tỉ, hắn vừa rồi sờ đầu ngươi thời điểm ngươi cũng không phản đối a, chẳng những không phản đối, giống như còn đỏ mặt. Đại Lệ Ti có chút biệt nữ nói, ta đó là chưa kịp phản đối. Tuyết Lệ mặc váy xoay một vòng, có chút say mê nói. Váy này thật là đẹp mắt, Đại Lệ Ti nghe vậy mặt đỏ hồng đối trên người quần áo cũng rất thích. Đại Lệ Ti tỉ tỉ, vừa mới chạy quá gấp đem thay ra quần áo đều lưu tại Elizer bên kia. Đại Lệ Ti mặt đỏ lên, nói, trễ chút lại đi lấy về là được. Đại Lệ Ti vừa mới từ trong phòng chạy ra, tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục xuống, bây giờ vẫn là có chút ngượng ngùng. Tuyết Lệ có chút gấp không chờ nổi nói, Sở Phong tặng thứ gì a, cho ta xem. Đại Lệ Ti mở hộp ra, tức khắc đủ mọi màu sắc kẹp hoa xuất hiện ra trước mắt hai người, một ít kẹp có đính đá lấp lánh sáng lên trông rất đẹp mắt. Tuyết Lệ chớp chớp mắt nói, đây là đá quý sao? Đây rất đáng giá a, Đại Lệ Ti lắc lắc đầu, nói. Không biết a, hai tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau, có chút không xác định có phải hay không muốn đem đồ vật trả về. Hai tiểu cô nương nhất thời lưỡng lự, dứt khoát tìm nơi nghiên cứu trang sức cách dùng. Chỉ chốc lát sau hai tiểu cô nương trên đầu liền kẹp đầy đủ mọi màu sắc. Đại Lệ Ti tỉ tỉ, đây là cái gương a, nhìn thật rõ ràng đâu. Đại Lệ Ti nhìn hình tròn tiểu gương có chút yêu thích không buông tay. Thu La Hiến Tế bên kia có một cái gương đồng bất quá giống như không rõ ràng bằng cái này. Đại Lệ Ti nói, Tuyết Lệ hít sâu một hơi, có chút cảm thán nói. Người ngoại tộc kia mang lại đây đồ vật rất nhiều thứ đều thực hiếm lạ a, nghe nói hắn là hải bên kia lại đây, hải bên kia rốt cuộc cái dạng gì a? Tất cả tiểu quỷ đổi hảo trang phục lúc sau Elizer thật vất vả mới đưa một đám lưu luyến tiểu quỷ tiễn đi. Lại Sở Phong nơi này tiểu quỷ tuy rằng đều còn nhỏ nhưng số Mỹ chi tâm lại không nhỏ, một đám tiểu quỷ mặc quần áo mới ở thôn xóm bên trong thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Elizer đem dư lại vài món quần áo thu lên, không nghĩ tới ta mang lại đây quần áo được hoan nghênh như vậy a, Sở Phong nói. Elizer gật gật đầu, nói, người mang lại đây quần áo là đẹp mà cũng thoải mái. Vừa mới mấy tiểu quỷ vì đoạt thích quần áo thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Hắn bên này dư lại quần áo cũng có một ít quỷ mắt trông mong nhìn chằm chằm, dư lại quần áo không nhiều lắm cũng không đủ phân, đành phải trước lưu trữ. Lại nói tiếp ta cũng mang cho tư tế đại nhân một bộ quần áo đâu. Sở Phong nói, Elizer có chút ngoài ý muốn nói. Phải không, Sở Phong gật gật đầu từ một cái hộp lấy ra một kiện màu đen mũ áo choàng. Elizer phồng lên quai hàm, nói. Quần áo này hảo kỳ quái a, kỳ quái sao? Elizer nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói. Cùng ngươi xuyên giống như không quá giống nhau. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên không giống nhau. Thu La Hiến Tế chính là Hiến Tế a, không thể xuyên người thường quần áo a. Quần áo này là hắn chuyên môn tìm người đặt làm, có chút giống vu sư pháp bảo. Người định chế quần áo hẳn là nghĩ hắn muốn mặc quần áo này đi tham gia cosplay. Sở Phong nghĩ thầm, quần áo này mặc ở người bình thường trên người chỉ sợ sẽ có chút kỳ quái, bất quá mặc ở Thu La Hiến Tế trên người hẳn là rất có phong phạm. Elizer nhìn áo choàng, nói, kia hiện tại đi đưa cho Hiến Tế, vừa lúc có thể đi nhìn xem Hiến Tế bên kia tân khai khẩn đồng ruộng. Hảo đi, Sở Phong có chút chần chờ nói, ngươi cảm thấy Hiến Tế sẽ thích ta đưa quần áo sao? Elizer gật gật đầu, nói, sẽ a, vì cái gì? Bởi vì ta liền rất thích a, Sở Phong mang lại đây quần áo, mặt liêu thập phần mềm mại. Elizer xuyên nhiều trước kia thô vải bố quần áo đều có chút xuyên không được. Elizer tuy rằng đối chính mình bắt bẻ có chút hổ thẹn lại khống chế không được thích những quần áo đó. Sở Phong đi dược lư đem pháp bảo đưa cho Hiến Tế, tư tế đại nhân quả nhiên thực thích hắn đưa quần áo. Sở Phong bỗng nhiên phát hiện hắn nghĩ Hiến Tế quá đặc biệt, nói đến cùng Hiến Tế cũng là cá nhân, là người thì luôn thích ăn ngon, mặc quần áo tốt. Elizer mang theo Sở Phong, đi nhìn tân khai khẩn đồng ruộng. Người mang lại đây hạt giống liền loại ở chỗ này, đều là dựa theo ngươi nói phương pháp loại, ngươi xem có vấn đề hay không? Sở Phong, đừng hỏi hắn a, tuy rằng hắn từng quá khốn cùng nghèo nàn thời điểm nhưng hắn kỳ thật đúng là chưa trồng qua hạt giống, hắn nói biện pháp kia đều là trên mạng lục soát. Ngươi lần trước nói cái gì độc canh pháp, trồng sen pháp, trồng sen kẽ pháp, trồng sen pháp. Cái gì gây giống a cắm a, tư tế đại nhân thực cảm thấy hứng thú. Phải không, Sở Phong cười gượng một chút thầm nghĩ, mấy thứ này hắn kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết. Nếu Thu La Hiến Tế cảm thấy hứng thú lần sau lại đây thời điểm hắn có thể tìm một quyển gieo trồng bách khoa toàn thư đưa cho đối phương, tốt nhất là hình ảnh nhiều chữ ít loại này, Thu La Hiến Tế cũng xem không hiểu hắn bên kia tự a. Elizer nhìn Sở Phong, nói. Các ngươi bên kia người thực biết trồng trọt a, Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy a, chính là quá biết. Bọn họ bên kia đại hồ rau dưa, làm đến sinh động, to ra tố, ngọt ngào tố chất kích thích dùng rất nhiều, trồng ra đồ vật đã sớm mất nguyên nước nguyên vị. Trước kia mọi người là do ăn không đủ no, hiện tại điều kiện hảo có thể ăn lại không dám ăn. Biết trồng trọt nhiều không hảo sao? Pleasure có chút nghi hoặc nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện gì đều là tốt quá hóa lốp. Thị trường một ít gạo mới vừa giải nông dược liền lấy ra tới bán, ngẫm lại cũng dọa người. Pleasure nghiêng đầu có chút khó hiểu. Sau này ngươi sẽ minh bạch. Sở Phong nói, Pleasure nhún vai, đổi thành trước kia hắn có lẽ sẽ truy cứu nguyên nhân, nhưng Sở Phong lời nói hắn nghe không hiểu quá nhiều, có đôi khi đối phương càng giải thích hắn càng không hiểu, đơn giản cũng không hỏi nhiều. Cách chương.